Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2437, hoặc là nhanh, hoặc là ổn. Giờ khắc này, Lâm Bạch, Lý Bất Tranh, Lý Chính Nhất, Lý Gia Đại Trưởng Lão bốn người cũng đã nhìn ra. Đây chính là Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư gian kế. Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư hy sinh hai cái võ giả của Huyết Đao Đường. Cưỡng ép tại cuối cùng thời cơ trọng thương Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch. Khi đó, coi như phán định là Lý Gia chiến thắng. Trả lại hai phần linh dược cùng hai cái Lý Gia hạch tâm võ giả. Thế nhưng là tiếp xuống năm trận đại chiến. Trọng thương Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh. Tự nhiên không phải Thiên Đao Bộ Lạc Huyết Đao Đường võ giả đối thủ. Đến lúc đó Thiên Đao Bộ Lạc liền có thể có được còn lại 5 phần linh dược. Hy sinh hai cái võ giả của Huyết Đao Đường. Đổi lấy bên trong ngọn Long Sơn 7 phần 5 linh dược. Cuộc mua bán này thấy thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Cái này thế chiến thứ hai. Lão Phu Khô Mộc, xin mời Lâm Bạch chỉ giáo đi. Thiên Đao Bộ Lạc đại trận hộ sơn bên trong. Một cái gầy còm lão già, xử lấy quải trượng đầu rồng, bước chân tập tễnh đi tới, cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch, cái kia trong ánh mắt, không chút nào che giấu sát ý. Nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống giao cho ta. Lâm Bạch đối với Lý Bất Tranh nói một câu nói sau đó. Đứng dậy, đi hướng vị kia tên là Khô Mộc lão già. Lý gia đại trưởng lão nhìn xem Lâm Bạch đi ra ngoài. Lúc này đối với Lý Chính Nhất hô, gia chủ, không thể a, không thể a, nếu có thể cho võ giả của Tử Nghịch Cảnh áp chế tu vi tham gia. Đó còn là đừng cho Lâm Bạch Thánh Tử tham gia đi. Chúng ta để võ giả của Thiên Long Đường áp chế tu vi đi tham gia đi. Lâm Bạch lại nghe thấy Lưu gia đại trưởng lão mà nói, sắc mặt có chút trầm xuống, dừng bước, ngẩng đầu nhìn Lý Chính Nhất. Chờ đợi Lý Chính Nhất quyết định, Lý Chính Nhất hai mắt nhíu lại, nói ra, Lâm Bạch, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ngươi có đem ta ứng phó sao? Nếu là không có nắm chắc, giờ phút này ngươi rời khỏi, ta Côn Khư Lý gia sẽ không trách ngươi. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, nếu như ta là đến Côn Khư tu luyện, nhận được Côn Khư che chở, nếu là Lý Chính Nhất tiền bối cần vãn bối xuất thủ. Vậy vãn bối tự nhiên sẽ đem hết toàn lực thắng được chiến đấu kế tiếp. Đến mức Lý Chính Nhất tiền bối trong miệng nói tới nguy hiểm. Ta đã có chỗ chuẩn bị. Lý Chính Nhất nghe nói. Sắc mặt đại hỉ nói. Tốt, vậy ngươi liền đi đi. Lý gia đại trưởng lão nghe thấy Lý Chính Nhất để Lâm Bạch xuất thủ. Lúc này vẻ mặt cầu xin hô. Gia chủ, không thể a. Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, không cần lại khuyên, ta biết ngươi không tin Lâm Bạch thực lực, nhưng là ta tin tưởng, có thể từ một cái không có tiếng tăm gì võ giả. Một đường đi đến Đông Châu học cung thánh tử địa vị. Chỉ bằng bực này quyết đoán, đã vượt xa đệ tử của Côn Khư. Lý Chính Nhất thản nhiên nói, đại trưởng lão nhìn thấy Lý Chính Nhất như vậy kiên quyết. Cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, sắc mặt thống khổ. Có chút áy náy nhìn xem Lý Triều Vân, đại trưởng lão trong lòng, là hoàn toàn không tín nhiệm Lâm Bạch. Hắn cảm thấy Lý Chính Nhất để Lâm Bạch xuất thủ, đó chính là đi chịu chết. Nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, đi hướng vị kia tên là Khô Mộc trước mặt lão già. Đông Châu học cung, Lâm Bạch, xin chỉ giáo đi. Lâm Bạch đứng tại cái này trước mặt của lão già, cười nhạt một cái nói ra. Cái kia Khô Mộc lão giả cười nói, Thiên Đao Bộ Lạc Huyết Đao Đường võ giả, Khô Mộc, xin chỉ giáo. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi cần phải biết, nếu là ngươi vận dụng Tử Nghịch Cảnh tu vi chi lực. Vừa rồi vị kia Thiên Đao Bộ Lạc võ giả của Huyết Đao Đường, liền là của ngươi vết xe đổ. Khô Mộc lão giả cười nói, ta đã nghĩ rất kỹ, mời đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Khoanh chân chữa thương Lý Bất Tranh, nghe thấy Lâm Bạch cùng Khô Mộc lão giả muốn giao thủ. Cũng là mở ra hai mắt, nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm huynh, cẩn thận a. Khô Mộc lão giả cười híp mắt nhìn xem Lâm Bạch. Sau một khắc, hắn toàn thân lực lượng lập tức bạo phát đi ra. hóa thành một mảnh to lớn phong bạo đối với Lâm Bạch trên thân gào thét mà đi. Trận này trong phong bạo, vô số đao quang lập lòe mà ra, như muốn đem thiên đao vạn quả một dạng. Trông thấy Khô Mộc lão giả một chiêu đánh tới, Lâm Bạch đáy lòng trầm xuống, lạnh lùng nói, vị này võ giả của thiên đao bộ lạc, chỉ sợ là nhất định phải đem ta đánh thành trọng thương không thể. Đây chính là đại tế tư kế sách. Đã như vậy, muốn đánh bại bọn hắn, hoặc là nhanh, hoặc là ổn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ngay tại cái này một mảnh phong bạo đến gần trong một chớp mắt. Yêu kiếm từ trong túi trữ vật bay ra, rơi ở trong tay Lâm Bạch. Lúc này Lâm Bạch bước ra một bước, thân hình xông vào trong phong bạo. Cái kia Khô Mộc lão giả trông thấy một màn này, lúc này trong lòng cười lạnh nói, hừ hừ, muốn chết, dám xông vào ánh đao của ta phong bạo bên trong, đây không phải muốn chết sao? Nhìn, ta không cần cưỡng ép vận dụng tử nghịch cảnh lực lượng, cũng đủ để đưa ngươi chém giết. Lâm Bạch cử động, không chỉ có để Khô Mộc lão giả kinh ngạc, Lý gia đệ tử, cũng là không cách nào kinh ngạc. Lâm Bạch thế mà xông vào, cái kia một mảnh đao quang phong bạo cường đại như thế, hắn xông đi vào không phải muốn chết sao? Song song, một trận chiến này, chúng ta Lý gia thua. Đông Châu học cung thánh tử đều là như vậy, không có đầu óc người sao? Nếu là như thế, chúng ta Lý gia bất kỳ một cái nào võ giả đi ra ngoài, đều có thể trở thành thánh tử. Hừ hừ, xem ra Đông Châu học cung thánh tử là chỉ có kỳ danh a. Từng cái Lý gia võ giả khinh thường cười lạnh nói. Lý gia đại trưởng lão trông thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy cho tàn, khẽ lắc đầu, liên tục thở dài. Lý Bất Tranh cũng là bị Lâm Bạch giật nảy mình, hoảng sợ nói, Lâm huynh, ngươi đang làm gì? Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng tất cả mọi người cho rằng Lâm Bạch xông ra cái này một mảnh đao quang trong phong bạo, hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo thông thiên triệt để kiếm mang ầm vang bạo chém mà xuống. Lực lượng cường đại trực tiếp xé toạc ra cái này một mảnh phong bạo. Tùy theo, Lâm Bạch tiếng giống giận dữ âm truyền đến. Trảm Long kiếm pháp, Phật nộ, một kiếm rơi xuống, bổ ra phong bạo. Đồng thời đạo kiếm mang này còn thế không thể đỡ đánh trúng cái kia Khô Mộc trên người lão giả. Không tốt, cái kia Khô Mộc lão giả nháy mắt kinh hãi. Ở trong lòng không nhịn được giận mắng bắt đầu. Không tốt. Tiểu tử này có ma, xem ra không sử dụng tử nghịch cảnh lực lượng là không được. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn đem tiểu tử này đánh thành trọng thương. Bằng không mà nói, đại tế tư kế hoạch liền không cách nào tiếp tục tiến hành tiếp. Đang khi nói chuyện, Khô Mộc lão giả cắn răng một cái, thể nội tu vi phong ấn nới lỏng, một cỗ cường đại tử nghịch cảnh lực lượng bạo phát đi ra. Mà liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng, như ý giới chỉ, xoát một vệt kim quang lóe lên. Lâm Bạch thân ảnh tựa như quỷ mị xuất hiện ở Khô Mộc này lão giả phía sau. Băng lạnh mũi kiếm chống đỡ tại Khô Mộc lão giả trên ót. Cái này một cỗ đến từ yêu kiếm lạnh buốt khí tức, để Khô Mộc tâm thần của ông lão đều động lại. Giờ khắc này, Khô Mộc lão giả phong ấn tu vi chi lực, từ từ tản ra, người thua. Lâm Bạch đứng tại Khô Mộc lão giả phía sau, băng lạnh yêu kiếm chỉ vào Khô Mộc đầu của lão giả. Vừa rồi một kiếm kia, nếu không có Lâm Bạch cố ý hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, một kiếm này cũng đủ để giết người này. Khô Mộc lão giả còn chưa kịp cưỡng ép thi triển tu vi chi lực, liền bị Lâm Bạch chế phục. Giữa sân, thời không một lần ngưng kết, thiên đao bộ lạc đại tế tư hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, hảo tiểu tử, thế mà để cho mình thân ở tại trong khốn cảnh, để Khô Mộc buông lỏng cảnh giác. Ngay sau đó một kiếm bổ ra tuyệt cảnh, lại trong nháy mắt chế phục Khô Mộc, để Khô Mộc đều chưa kịp thi triển tử nghịch cảnh tu vi, cũng đã thua ở dưới kiếm của hắn. Tiểu tử này, chỉ sợ so Lý Bất Tranh khó đối phó hơn. Đại trưởng lão kinh ngạc nói, một đám Lý gia võ giả nhao nhao giật mình nhìn xem một màn này, kinh ngạc nói không ra lời. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, cái này. chấm ngoặc kép, Lý gia võ giả, giật mình liên tục, Lý gia đại trưởng lão kinh hỉ không ngừng kêu lên, thắng, thế mà còn thắng, sắc mặt trắng bệch Lý Bất Tranh, cười khổ nói, quả nhiên, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể trở thành Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Ngoặc kép, hết chương.